ta có thể phục chế thiên phú. Chương 743, thiên cực quả tới tay thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Diệp Thiên nhìn qua thiên cực thụ trên thiên cực quả, nội tâm thoáng có chút khẩn trương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, hương thơm khí tức dần dần tán đi, điều này đại biểu thiên cực quả triệt để thành thục. Bởi vì một khi thiên cực quả triệt để thành thục liền sẽ thu về hương thơm khí tức, một điểm hương thơm khí tức cũng sẽ không lại hiển lộ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rầm rầm rầm, từng đầu sinh vật xông về thiên cực quả, bắt đầu một trận tranh đoạt thiên cực quả chiến đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng vào lúc này, một tiếng ưng minh tiếng vang triệt giữa thiên địa. Soạt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đầu to lớn thần ưng từ trên trời giáng xuống, một móng vuốt đem một đầu sinh vật hùng mạnh xé nát, kinh khủng khí tức nghiền ép toàn trường. Phốc phốc phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thần ưng một đôi cánh đem đại lượng sinh vật nhao nhao chém vỡ, hiện ra vô địch chi tư. Đầu này thần ưng, thật mạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, sợ hãi than nói. Luận thực lực hắn tự nhiên hoàn toàn không phải đầu này thần ưng đối thủ, nếu là cùng nó đối đầu cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu này thần ưng cùng đầu kia núi đá sinh vật có một trận chiến tư cách. Diệp Thiên bình luận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới mắt đầu này thần ưng xuất hiện, Diệp Thiên chế trụ nội tâm muốn xông đi lên ý nghĩ, nếu bị đầu này thần ưng để mắt tới, hắn coi như có được tử vong hoa hải cũng không nhất định có thể đào tẩu. Chờ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tiếp tục ẩn tàng khí tức, hắn tin tưởng muốn thiên cực quả sinh vật rất nhiều, so sánh đầu này thần ưng sinh vật cũng tuyệt đối tồn tại, bởi vì hắn đã dùng phục chế thiên phú cảm ứng được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, một đầu to lớn hắc xà từ dưới đất trôi ra, công về phía thần ưng, ngăn cản thần ưng cướp đoạt thiên cực quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đón lấy, một cái to lớn viên hầu cầm trong tay một cái thạch côn xuất hiện, mỗi một côn quét ngang mà đi cũng oanh sát đại lượng sinh vật. Sau đó, một cái dây leo cây nhân sinh vật cũng xuất hiện, vô số dây leo rảo sát hướng viên hầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, cái này tứ đại sinh vật chém giết lẫn nhau, cũng không muốn để cho đối phương thu hoạch được thiên cực quả, mà cái khác muốn vọt tới thiên cực thụ trước mặt lướt đoạt thiên cực quả sinh vật cũng nhao nhao bị cái này tứ đại sinh vật oanh sát. Diệp Thiên một mực ẩn nấp bất động, trầm tư nên như thế nào hành động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận thực lực thật sự là hắn không phải cái này tứ đại sinh vật đối thủ, nhưng không có nghĩa là hắn không có biện pháp đạt được thiên cực quả. Ta không phải là đối thủ của chúng, nhưng chúng nó một kích hẳn là không giết chết được ta. Ta chỉ cần thừa dịp bọn chúng chiến đấu khoảng cách trong nháy mắt thuấn di đi qua cướp đoạt một chút thiên cực quả, lại rời đi, hẳn là có hy vọng đào tẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên xem chừng nói. Đương nhiên, hắn không thể quá tham lam, nếu không chọc giận tứ đại sinh vật vậy liền thật khó mà trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Mấy phút sau, rốt cục nhường hắn bắt lấy một cái cơ hội, là tại tứ đại sinh vật lẫn nhau toàn lực va chạm trong chớp mắt ấy, tứ đại sinh vật ở vào mới vừa công kích xong, vòng tiếp theo công kích còn chưa có bắt đầu đúng không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch, hắn thuấn di tới, đi tới thiên cực thụ dưới, lúc này bằng nhanh nhất tốc độ hái thiên cực quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ đại sinh vật cảm ứng được Diệp Thiên hái thiên cực quả, đều tiện tay một kích oanh đến, liền không quan tâm Diệp Thiên, mà là lẫn nhau lại lần nữa chém giết. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên một cái vũ trụ thần sâu kiến căn bản tiếp nhận không được bọn hắn công kích sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một người chết có gì đáng chú ý, nhưng mà Diệp Thiên toàn lực phòng ngự, lại đem tổn thương chuyển rời đến tử vong hoa hải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù tổn thương rời đi, nhưng Diệp Thiên vẫn là thụ thương, dứt khoát chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhanh nhanh nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên tiếp tục hái thiên cực quả, không dám trễ nãi thời gian, thậm chí vận dụng thời gian thiên phú chỉ vì hái càng nhiều thiên cực quả. Giống, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ đại sinh vật rốt cuộc mới phản ứng, gặp Diệp Thiên không chết còn hái không ít thiên cực quả, nhao nhao hướng phía Diệp Thiên công kích mà tới. Trốn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không chút nào lòng tham, cho dù trước mắt còn muốn một quả thiên cực quả có thể đụng tay đến, hắn cũng từ bỏ. Bá bá bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bằng nhanh nhất tốc độ không ngừng tuấn di, thậm chí dùng siêu thần cấp thời không thiên phú ảnh hưởng phía sau tứ đại sinh vật ngăn cản bọn chúng truy sát. Nhưng mà tứ đại sinh vật thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, vỡ vụn thời không chồng lên đà kích mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thân thể bị lần lượt oanh kích, nếu không phải có chuyển di tổn thương thiên phú, hắn đã chết từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp nhận nhiều lần trọng kích về sau, Diệp Thiên rốt cục trốn được xa xa, mà kia tứ đại sinh vật cũng không có chân chính đuổi theo, dù sao thiên cực thụ trên thiên cực quả còn có rất nhiều, hắn hái chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ đại sinh vật không thể là vì như vậy một chút thiên cực quả, liền thả khí thiên cực trên cây đại lượng thiên cực quả. Nhưng Diệp Thiên hết sức cẩn thận, lại bay hồi lâu, mới cuối cùng rơi vào một vùng rừng rậm bên trong che giấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hết thảy 46 khỏa thiên cực quả, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đếm một cái, chợt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Đừng nhìn 46 khỏa không nhiều, nhưng thiên cực quả 10 điểm chân quý theo kia báo đen trong miệng biết được, giống hắn sinh vật như vậy muốn cướp được đến một quả thiên cực quả cũng 10 điểm khó khăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đạt được thiên cực quả sinh vật đều có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành bản nguyên giới một phương cường giả, cũng chính là một tôn nguyên vương. Tại bản nguyên giới, tất cả sinh vật đều là nguyên thú chia làm cấp thấp nguyên thú, trung cấp nguyên thú, cao cấp nguyên thú cùng nguyên vương, nguyên hoàng, nguyên đế cùng nguyên tổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu kia báo đen chính là một đầu cao cấp nguyên thú, tại bản nguyên giới không tính cường đại nhưng cũng không phải nhỏ yếu tồn tại. Dựa theo thực lực phân chia, đầu này báo đen nhục thân mặc dù viễn siêu chủ không gian các cường giả, nhưng sức chiến đấu cũng liền tinh hà cấp cực hạn mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà nguyên vương hẳn là tương đương với vũ trụ thần, nguyên hoàng tương đương với chủ tể, nguyên đế tương đương với thiên tôn, về phần nguyên tổ tương đương với chí tôn. Mà cái này vẻn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng cùng thiên phú liền có thể đạt tới chiến lực, ngẫm lại liền biết rõ là kinh khủng bực nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng tiếc nguyên thú trí tuệ không cao, nếu không có thể bước vào chân chính con đường tu luyện, liền xem như một tôn nguyên hoàng, đều đủ để nghiền ép chí tôn. Thiên cực quả có thể hay không hỗ trợ hỗn độn kim hoang quyết tu luyện, lập tức liền biết được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên một chút cũng không do dự, một ngụm nuốt vào một quả thiên cực quả, chợt bắt đầu tu luyện. Hắn vận chuyển hỗn độn kim hoang quyết, hấp thu thiên cực quả năng lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, kinh khủng năng lượng tại thể nội vận chuyển, hỗn độn kim hoang quyết lấy mức độ khó mà tin nổi tại thuế biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên hỗn độn kim hoang quyết đã đạt tới tầng thứ 6 cực hạn, lại thế nào tiến bộ cũng chỉ có thể tiến bộ một tia mà thôi, lúc đầu hắn chỉ là muốn lợi dụng khỏa này thiên cực quả làm thí nghiệm mà thôi, cũng không phải là thật muốn tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên sinh ra một cái cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tựa hồ thiên cực quả có thể giúp hắn đánh vỡ hỗn độn kim hoang quyết cực hạn, vượt cấp tu luyện hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 công pháp. Nếu thật sự là như thế, hắn tại vũ trụ thần cấp độ tích lũy đem đạt tới một cái khó mà tưởng tượng dọa người trình độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một quả không đủ, liền dùng 10 khỏa.